Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, phần 67. 67, kề vai chiến đấu. 2. Phó Tuyết trong tay lạnh quang trượt lóe, chùy thủ vừa lúc cắm ở Hàn Ngự Hâm phía sau một con bộ xương khô binh hốc mắt. Hàn Ngự Hâm một cái xoay người, mảnh khảnh bóng dáng dựa vào Phó Tuyết trên người. Hai người đưa lưng về phía bối. Đây là tốt nhất phương thức tác chiến. Ngươi giết nhiều ít. Hàn Ngự Hâm một bên chiến đấu, một bên thấp thấp dò hỏi một tiếng. 68 cái. Phó Tuyết lạnh lùng nói nhỏ. Nghe được Phó Tuyết nói, Hàn Ngự Hâm thấp thấp cười. Thật xảo a, ta không nhiều không ít. So ngươi thêm một cái. 69 cái. Nghe được Hàn Ngự Hâm nói nhỏ, Phó Tuyết bất chi bất giác đến nhanh hơn chính mình tốc độ. Cảm giác được Phó Tuyết biến hóa, Hàn Ngự Hâm âm thầm cười trộm. Kỳ thật nàng cũng vừa lúc giết 68 cái. Nói 69 cái là cố ý lừa hắn. Bởi vì Hàn Ngự Hâm phát giác đến chính mình cái này thích khách đồng đội tính cách đặc biệt biệt nữ, đặc biệt thú vị. Cho nên nàng mới cố ý kích thích hắn. Bởi vì hai người thật sự là quá hung mãnh, cho nên một đám bộ xương khô binh thực mau liền tất cả đều bị tiêu diệt rớt. Đương cuối cùng một con bộ xương khô binh hóa thành số căn bạch cốt kia một khắc, có một phen kim sắc chìa khóa rơi trên hai người trước mặt. Ở vô số bạch cốt kia đem kim quang lấp lánh chìa khóa, thật sự thực thấy được. Hàn Ngự Hâm cong lưng nhặt lên kia đem chìa khóa. Ở nàng không gian ba lô lập tức xuất hiện kia đem chìa khóa hình dạng. Chúc mừng ngươi đạt được Tây Sơn Vương bảo tàng chìa khóa. Bảo tàng chìa khóa. Một bên Phó Tuyết nhìn đến Hàn Ngự Hâm bắt được chìa khóa, hắn hơi hơi sửng sốt một chút. 5 năm trước hắn đi vào nơi này thời điểm căn bản là không thấy được cái gì chìa khóa, càng không gặp được này đó bộ xương khô binh. Lúc này đây, chẳng lẽ là bởi vì chính mình cùng Hàn Ngự Hâm ở bên nhau, cho nên hết thảy mới thay đổi sao? Có đường ra. Lúc này, Hàn Ngự Hâm hưng phấn thanh âm đánh gậy Phó Tuyết suy nghĩ. Tuyệt mệnh, ngươi xem monster. Hàn Ngự Hâm lôi kéo Phó Tuyết chỉ phía trước vị trí. Nguyên lai đương hồ nước sau khi biến mất, liền lộ ra một cái ngầm thông đạo. Đây là đi thông địa cung nhập khẩu. Chính là cái này địa cung. Phó Tuyết lập tức cẩn thận lên. Đây là đi thông địa cung nhập khẩu. Cẩn thận một chút, chỉ sợ có cơ quan. Ân, đã biết. Hàn Ngự Hâm nói liền phải đi phía trước đi. Ai biết Phó Tuyết lại trước nàng một bước, đem nàng ngăn ở chính mình phía sau. Ngươi đi theo ta. Rõ ràng là trầm thấp lạnh băng thanh âm, Hàn Ngự Hâm lại nghe ra hơi hơi thẳng tới nhân tâm ấm áp. Nga, Hàn Ngự Hâm gật gật đầu, nghe lời đi theo Phó Tuyết phía sau. Hai người theo đi thông ngầm bậc thang đi bước một đi xuống dưới. Đi đến nhất phía dưới thời điểm, trước mắt xuất hiện hai phiến cửa đá. Phó Tuyết tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc. Hắn giơ tay ấn hạ cơ quan, cửa đá liền theo tiếng mà khai. Trước mắt hết thảy ở đột nhiên sáng ngời lên. Đây là một cái đèn đuốc sáng trưng ngầm vương cung. Chẳng lẽ Tây Sơn Vương đánh bại trận, trước khi chết còn cấp chính mình tu cái cung điện? Nhìn trước mắt địa cung, Hàn Ngự Hâm vẻ mặt nghi hoặc nói nhỏ. Cái này ngầm vương cung hẳn là đã sớm tồn tại. Có lẽ, năm đó Tây Sơn Vương là cùng đường thời điểm trong lúc vô tình xâm nhập nơi này. Tây Sơn Vương, chuyện xưa tuy rằng chỉ là truyền thuyết, nhưng là Phó Tuyết cảm thấy cái này suy đoán càng thêm đáng tin cậy một ít. Cẩn thận, lúc này hai người dưới chân ngọc thạch mặt đất đột nhiên biến hóa lên. Không cần dẫm màu trắng ngọc thạch, Phó Tuyết nhắc nhở một câu. thân ảnh đã quỷ mị di động lên. Đã biết Hàn Ngữ Hâm tự nhiên sẽ không cho hắn kéo chân sau. Cũng theo bản năng sử dụng khinh công, bay nhanh né tránh, giữ gốc canh ba rơi xuống xong. Hết chương.